90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, Tống Khuyết tại sao thi trường quân đội, Tống Khuyết thật là muốn phá công. Lý Thiếu Cẩn mặc một cái lồng đầu áo lông, bên trong còn có một pháp lan nhung áo sơ mi, Tống Khuyết đi cởi cái này áo lông, thấy thế nào cũng cởi không xuống, ngoặc kép, Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn mở mắt ra nói, thế nào, ngươi vẫn là không có nghĩ xong, ngươi có băn khoăn gì sao? Tống Khuyết rũ tay xuống nghĩ, chẳng lẽ chính mình như vậy do dự không dứt khoát, không phải thật băn khoăn sao? Hắn suy nghĩ một chút, không nỡ buông ra Lý Thiếu Cẩn, ngồi thẳng nói, Thiếu Cẩn, tại bắt đầu trước khi, chúng ta thật tốt nói một chút đi. Thật giống như từ đầu đến giờ, chúng ta hai cái đều không có chính thức vuốt thuận qua giữa chúng ta cảm tình. Không phải mới vừa rồi bày tỏ qua, chẳng lẽ nhanh như vậy phải đổi tâm? Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ dù sao không thay đổi tâm liền nhất định phải ở chung với nhau. Nàng rất là không có vấn đề, nhưng mà Tống Khuyết nguy khâm đang ngồi, nàng cũng hết sức trịnh trọng. Chỉnh sửa quần áo một chút ngồi dậy tốt. Nói, ngươi nói, Tống Khuyết nói, ta là một tên quân nhân. Lý Thiếu Cẩn đến, nghiêm khắc ý nghĩa trên nói, ta cũng là, Tống Khuyết, ngoặc kép, Thiếu Cẩn, ta ý, ta cùng ngươi không giống nhau. Không chỉ muốn phục vụ quần chúng, ta là thật phải đi bộ đội phục vụ, không biết bao nhiêu năm. Không xác định sẽ ở nơi nào. Như vậy vừa đi, có lúc khả năng chính là cả đời. Lý Thiếu Cẩn gật đầu. Những thứ này ta đều biết. Tống Khuyết nói, nếu như là như vậy, ta lại không thể mỗi ngày phụng bồi ngươi. Thật ra thì cũng không cần mỗi ngày phụng bồi. Nhưng mà ta hy vọng chính mình có thể giống như thông thường chồng một dạng. Tan việc ngươi cũng có thể nhìn thấy ta, cho dù là làm đi công tác chuyện, một tuần cũng có thể gặp mặt một lần, nhưng là ta, có thể ngươi một năm, hai năm mà đi, đang tại ngươi cần thời điểm, ngươi sinh nhật, bất kỳ ngày nghỉ lễ, tất cả đáng ra kỷ niệm ngày, ta đều không thể bảo đảm sẽ ở ngươi bên người. Lý Thiếu Cẩn gật đầu, ta hiểu. Tống Khuyết lắc đầu nói, cái này còn không là khó khăn nhất, khó khăn là một cái gia đình, rõ ràng muốn ba mẹ cùng đứa bé, nhưng mà ngươi gia đình, khả năng vĩnh viễn thiếu một cái chồng nhân vật, nếu như có đứa bé, ngươi có thể sẽ đối mặt đơn độc giáo dục hài tử gánh nặng, trong nhà cần ngươi một người gánh, ta biết ngươi bền bỉ. Nhưng là thật đặc biệt khổ cực, thấy Lý Thiếu Cẩn yên lặng, không nói, không có giống mới vừa như vậy trả lời dứt khoát, Tống Khuyết tâm cũng đi theo chìm xuống, giọng khó chịu nói, trọng yếu nhất, ngươi sẽ phi thường nhớ ta đi, nhưng không thấy được, cho nên khi một tên quân tổ, cần thân thể và trong lòng cũng đặc biệt mạnh mẽ, nếu không cuộc sống khổ. Là lộ vẻ dễ thấy. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên hỏi, Tống Khuyết, ngươi tại sao phải làm lính? Tại sao phải tuyển chọn con đường này? Nếu như ta cảm thấy không sai, thật ra thì ngươi có thể đi đường khác tuyến. Nhà ngươi hẳn không cần ngươi nhất định phải làm lính. Nhà hắn trong có tiền. Tống Khuyết nói, Bởi vì ta nội. Thẳng đến lúc này, Lý Thiếu Cẩn mới phát hiện, Tống Khuyết nói đúng, bọn họ hai cái, thật đối với song phương không quá hiểu. Không phải trong tính cách không biết, là bối cảnh gia đình trước khi cũng chưa nói qua. Nguyên lai Tống Khuyết đi làm lính, là vì người khác, cho nên những vấn đề này không giải quyết. Bọn họ không thể chỉ dựa vào xung động cùng hảo cảm ở chung với nhau. Lý Thiếu Cẩn ngồi thẳng hơn, nói, thật tốt nói đi, là ba ngươi cùng bà nội nhường ngươi đi làm binh. Tống Khuyết nói, thật ra thì mẹ ta không hy vọng ta đi đường này. Nhưng mà ba ta là bộ đội người, là người lính già. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ nguyên lai Tống Khuyết có thể đi trường học của chúng ta nguyên nhân. Không phải nịnh giúp phí, là Tống Khuyết cha bản thân chính là quân tịch A. Tống Khuyết tiếp tục nói, còn có một chút, ngươi nhớ Cố Đình Chu lúc đó là nói như thế nào đi. Nói mẹ ta là người thứ ba. Lý Thiếu Cẩn nói, khẳng định không phải vậy. Người thứ ba là sẽ không nuôi ra ngươi tốt như vậy hài tử. Tống Khuyết mẹ nhưng vẫn đều có chiếu cố nàng. Mặc dù cho tới bây giờ không có gặp qua, nhưng mà có thể cảm giác được. Tống Khuyết mẹ là người tốt. Người tốt làm sao nhịn tâm phá hư gia đình người khác? Làm sao có thể nhường chính mình đi làm người thứ ba? Khẳng định không phải vậy. Hơn nữa Tống Khuyết cũng đã nói, mẹ không phải, Lý Thiếu Cẩn tin tưởng, nàng ngước đầu dùng khẳng định con mắt nhìn Tống Khuyết, đó là người khác nói càn. Tống Khuyết nói, mẹ ta là ba của ta kế nhiệm thê tử, so với ba ta nhỏ 9 tuổi, mẹ ta khẳng định không phải ba của ta người thứ ba, bởi vì ba ta nhận thức mẹ ta thời điểm. Hắn vợ trước đã qua đời hơn 3 năm ni là song hôn. Kế thê, cái này không trái với đạo đức. Lý Thiếu Cẩn trong giọng nói mang đồng ý nói. Nếu là qua đời, cũng không thể nhường ba ngươi một mực cô độc cả đời a. Cho nên tìm liền tìm. Đây là cha mẹ giữa chuyện. Ai nguyện ý nói gì liền nói gì đi. Cũng không phải có sai. Ngươi không nên nghe người khác khua môi múa mép. Vừa nói chuyện, Lý Thiếu Cẩn sờ Tống Khuyết tay. Tống Khuyết cười nói, ta không việc gì, không phải là bởi vì người khác hiểu lầm mẹ ta mà thương cảm. Thật ra thì không cần người khác khua môi múa mép. Ta bà nội liền không thích mẹ ta. Nguyên lai là bà tức vấn đề. Tống Khuyết vừa nói, giọng liền không phục. Ta bà nội trước kia là làm phụ liên, bọn họ kia đồng lứa bà lão liên, đều là thiết nương tử, nửa bên thiên, đỉnh thiên lập địa yêu cầu nhân quyền bình đẳng nữ nhân. Đến nàng nơi này, cũng không biết là nguyên nhân gì, bởi vì mẹ ta trẻ tuổi xinh đẹp, liền phi thường bài xích mẹ ta, nói mẹ ta vừa ý cho ba ta xuống mê hồn thang. Nói mẹ ta không phải tốt nữ nhân, là coi trọng ba của ta gia sản, một mực không đồng ý cuộc hôn nhân này. Tống Khuyết mình cũng không biết, Lý Thiếu Cẩn là thích bao nhiêu mẹ hắn. Lý Thiếu Cẩn tức giận nói, ba ngươi thích gì là được a? Coi như là có mục đích, cũng là đối ba ngươi có mục đích. Lão nhân gia liền an tâm dưỡng lão tốt lắm. Làm sao rất thích quản nhiều như vậy chứ? Tống Khuyết bĩu môi nói, đối ba ta có mục đích, ngươi là không biết mẹ ta là làm cái gì. Tống Triển Mi tổ tiên đang tại Quế nhà Thanh làm qua biết phủ, Bắc Dương chánh phủ làm qua tài chánh quan lớn. Tống Khuyết quá cũng không biết muốn mấy cái quá. Ông ngoại là quốc dân chánh phủ thời kỳ ngân hàng gia, lúc ấy nhóm đầu tiên học chứng khoán kinh tế. Tống Triển Mi cha vốn là chánh phủ nhân viên làm việc, cởi mở sau dứt khoát quyết nhiên từ chức xuống biển buôn bán, là nhóm đầu tiên người giàu trước. Tống Triển Mi cao trung không tốt nghiệp cũng đã học xong 4 năm đại học kinh tế sách đại học, đọc là tin tức phát thanh. Vốn là tốt nghiệp muốn xuất ngoại học chuyên sâu, bởi vì đi bộ đội viết bản thảo thời điểm gặp Vương Vĩnh Viên. Vương Vĩnh Viên đối Tống Triển Mi vừa thấy đã yêu, triển khai thẳng nam kiểu cưng chiều đuổi thế. Cũng là bởi vì vừa vặn Tống Triển Mi ba bị bệnh, trong nhà không có trụ cột, Tống gia nhị thúc muốn cho Tống phụ đem xí nghiệp giao xử lý dùm hắn. Những thứ này Vương Vĩnh Viên cũng ra lực. Sau đó Tống Triển Mi cảm thấy Vương Vĩnh Viên là dựa vào gả cho Vương Vĩnh Viên. Nhưng là bởi vì Vương Vĩnh Viên thân phận, Tống Triển Mi đừng nói đi ở học, ra khỏi du lịch đều phải khảo hạch thật lâu đâu. Không có ra khỏi nước Tống Triển Mi, cũng không có thừa kế phụ thân xí nghiệp, cầm một số tiền chính mình đầu tư. Bây giờ làm xa xỉ phẩm làm ăn. Hết chương.